Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 374, Noe bán thân ký sự. 3. Góc truyện audio.com, cho tới sáng sớm hôm sau, Noe liền nhận ra hắn đang cả người chỉ còn một cái khố, nằm trong một căn phòng bé xíu lạnh lẽo, sau khi tá hỏa một phen, hắn tìm được một bộ áo người làm cũ mềm mặc vào. Cạch, Noe mở cửa bước ra nhìn mọi người xung quanh đều một bộ dáng ngơ ngác như hắn, không rõ vì sao bản thân lại ở đây. E hèm, xin chào mọi người. Đột một một kẻ bước ra từ phía cửa chính, bên cạnh còn có hai em gái ác ma xinh đẹp bồi bối phía sau. Ta tên là La Dân, như mọi người đã biết ta phụ trách toàn bộ công việc điều hành casino này. La Dân phất tay, ngay lập tức một em gái lấy ra một tập giấy, phân phán cho mọi người, cong mắt cười cười, của ngài. Của ngài, cho tới khi Noe tận mắt nhìn thấy cái chữ ký siêu vẹo của hắn trên cái tờ giấy bán thân này, hắn mới hoàn hồn tức giận mà hô lên, cá ngươi lừa đảo, các ngươi vi phạm tự do và nhân quyền. La Dân chớp mắt, sau đó phất tay, một con nữ ác ma mở ra màn hình chiếu cảnh tượng mỗi người ký tên lúc đó. Noe ngẩn ngơ nhìn bản thân trong video hai mắt đỏ ngầu mà la hét, ta muốn vay nợ, cần gì cứ mang ra đây. Ta muốn 100 đồng xu 100 kim tệ, 100 đồng mỗi đồng 100 kim, vị chi 10.000 kim tệ. Sau đó tựa như một cơn gió, mọi giấy tờ đều được ký xong, lão người lùn trong video hí hửng tiến tới bàn roulette trước khi lại một lần nữa thua sạch. Không thể nào, đó là giả mạo, ta làm sao có thể. Noe mở ra điện thoại đeo tay kiểm tra tới cái sổ ngân hàng chỉ còn lại một số không tròn chỉnh của hắn cùng với giấy tờ bất động sản đã bị sang tên của hắn. Noe ta, La Dân chắp hai tay. Mỉm cười, hẳn mọi người cũng đã đoán được chuyện tiếp theo rồi nha, từ bây giờ mọi người sẽ trở thành người làm cho mẫu đơn các tới bao giờ trả hết nợ trên tờ giấy thì thôi. Bây giờ xin mời mọi người đăng ký chuyên môn và lựa chọn vị trí, mỗi vị trí nghề nghiệp đều có số lương khác nhau, nên vì thế tốc độ trả nợ cũng sẽ khác nhau, mọi người hãy lựa chọn thật kỹ nha. Còn ác ma nữ đem ra một cái bảng, cong cong cười, GT. Để ủng hộ tác giả, hãy bỏ phiếu đề cử, GT. Nếu không thể bỏ phiếu đề cử, đọc xong hãy like và comment. Cách chương.